Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, xung đột. Hôm nay chụp đoạn này màn ảnh là La Mạch vai trò Vương Sinh mang theo một nhóm người vọt tới một cái thổ phỉ trong sơn trại. Sau đó đem bọn thổ phỉ cho toàn bộ xử lý. Tuy nhiên ở chỗ này La Mạch lại gặp Châu Tấn vai trò nữ yêu. Thế là toàn bộ điện ảnh liền từ chỗ này bắt đầu. Toàn bộ cố sự cũng chính là theo Vương Sinh đem nữ yêu cứu được mới bắt đầu tiến hành. Ban đầu biểu diễn phần diễn cũng là La Mạch dẫn mấy người xông. Mọi người cùng nhau xông vào trong sơn trại. Ban đầu còn có một cái điếu uy á trực tiếp theo bên ngoài đại môn bay đi lên bộ phim. La Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt thế thân. Chính mình trực tiếp tới. Trước kia mặc dù La Mạch điếu uy á kinh nghiệm không coi là nhiều. Nhưng không chịu nổi hắn đối với phương diện này có một thiên nhiên lĩnh ngộ lực. Cho nên lần này điếu uy á, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khái bán liền xong thành nhiệm vụ. Với lại toàn bộ động tác còn đặc biệt đẹp đẽ. Để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy căn bản không cần giảm. Lúc này, những địa phương khác các diễn viên cũng bắt đầu dựa theo kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc biểu. Diễn, theo rất nhiều nơi đều toát ra ăn mặc khôi giáp người. Nỗ tiễn, tử vong, dòng máu cái gì, đều ở đây lúc này tới trước một chút cửa hàng. Rất nhiều máy quay video đồng thời khởi động. Đoạn này bộ phim trước đó đã tập qua, cho nên mọi người phối hợp cũng tương đối ăn ý. Về sau rất nhanh liền hô lên một câu qua. La Mạch lúc này đã đi tới hàng rào bên này. Nói thật, vừa mới hắn điếu uy á thời điểm, cũng nhớ tới trước đó cái kia Vũ Hành từ không trung rơi xuống thảm trạng. Trong lúc nhất thời thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Nhưng La Mạch rất nhanh liền năng lượng vượt qua. Đây chính là hắn hiện tại có thể ngăn chặn chỗ của mình. Mặc dù nói không ai cảm thấy dùng thế thân là đặc biệt chuyện xấu. Nhưng La Mạch muốn, sau này mình chuyện muốn làm, khẳng định tránh không được cần chính mình tự thân đi làm. Chẳng hiện tại trước tiên quen thuộc rất nhiều chuyện phương diện này. Đến lúc đó thật làm, cũng có kinh nghiệm, bất quá, may mắn, hắn điếu uy á thời điểm chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Mọi chuyện đều tốt, với lại có chính hắn học tập, còn có nhìn xem người khác phương pháp làm. Hiện tại La Mạch điếu uy á năng lượng lập tức tìm tới thăng bằng. Hơn nữa còn có thể trên không trung phát hiện thuộc về mình mỹ cảm. Đối với người khác mà nói có lẽ là chuyện không thể đơn giản hơn nữa. Nhưng đối với La Mạch cái này người mới học tới nói. Cái này đã cực kỳ không dễ dàng. Ở chỗ này vừa mới chụp xong đoạn này về sau. Bố cảnh sư còn có mỹ thuật sư bọn họ cũng đang khẩn trương bố trí studio. Loại địa phương này quay chụp cũng là phiền phức. Bố cảnh đứng lên cũng không phải cái quái gì chuyện đơn giản. Nhưng bố cảnh sư còn có nơi này tất cả nhân viên làm việc kinh nghiệm phong phú. Thông thạo, cho nên có thể có cái nửa giờ tả hữu liền có thể đem hiện trường bố trí xong. Sau đó là La Mạch một đoạn đả hí. Làm cho này một đoạn bộ phim Diệp Mộ đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Mãi cho đến hôm nay cuối cùng muốn bắt đầu thi triển. Kịch tổ đã cho La Mạch đưa tới đạo cụ. Là một thanh trường thương. Trường thương trên cùng là rất dài đầu thương. Ta cũng không biết kêu cái gì. Không công xem nhiều như vậy lịch sử văn rồi. Chuôi này trường thương mặc dù là đạo cụ. Nhưng khi nhìn cũng có một chút uy phong lẫm lẫm. Đệt trên tay cũng có chút trọng lượng. Có thể có 1-2-3 cân tả hữu. Dù sao điều này cũng không có thể quá giả. Nếu như dùng bọt biển các loại làm. An toàn ngược lại là an toàn. Thế nhưng là hiệu quả cũng liền hoàn toàn không ra được. La Mạch nhận lấy trường thương. Sau đó bắt đầu nắm lấy chuôi thương tả hữu lay động rồi thoáng một phát. Chung quanh rất nhiều người nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Cũng bao quát Trần Giai Thượng cũng là như thế. Còn có mấy cái Vũ Hành cũng ở đây xung quanh nhìn xem hắn. Còn có một số công tác nhân viên cũng kiểm tra chú ánh mắt nhìn đến đây. Thậm chí Dương Tư Di cũng nhìn xem La Mạch. Lúc này còn có rất nhiều quần chúng diễn viên. Cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Đang đợi bố cảnh sư thời điểm. Ở bên này quần chúng diễn viên bọn họ không có việc gì có thể làm. liền đều đến tham gia náo nhiệt. Một đám người nhìn xem La Mạch. La Mạch cũng không biết vì sao phát sinh tình huống như vậy. Mà Trần Giai Thượng ngược lại là nói với La Mạch. Tất nhiên không cần thế thân. Người trước tiên tập thoáng một phát. Đợi lát nữa này trước tiên đập quần chúng diễn viên màn ảnh. Người cùng bọn hắn trước tiên luyện tập quen thuộc lại nói. Sau đó, Trần Giai Thượng cũng đem võ ngón tay Đồng Vĩ phái tới. Đồng Vĩ đi vào La Mạch bên người. Hai người tuy nhiên đều ở đây một cái kịch tổ trong. Nhưng lại không phải rất quen thuộc. Đồng Vĩ đối với La Mạch cười nói. Trước ngươi có học qua những phương diện này đồ vật a? Hắn nói cũng là truyền hình điện ảnh vũ đả. Vật này rất trọng yếu. Thậm chí rất nhiều cái gọi là võ thuật quán quân tới quay điện ảnh cũng đã có không dễ nhìn. Nguyên nhân cũng là bọn họ rất khó nắm giữ loại này truyền hình điện ảnh bên trong vũ đả. Luyện qua mấy tháng, La Mạch gật đầu một cái. Bởi vì hắn biết rõ họa bì trong. Vốn là diễn viên Trần Khôn dùng là súng. Cho nên mấy tháng này đang luyện tập khí giới thời điểm. Hắn phần lớn thời gian đều ở đây cùng Dương Trấn lên án dạy thương pháp. Hắn bây giờ thương pháp, dùng để cùng người đánh nhau cái kia chính là vô nghĩa. Nhưng dùng để biểu diễn, liền dư xài. Mấy tháng, mọi người đều ở đây xem náo nhiệt thời điểm. Trần Tử Đan lại tại bên cạnh cười ha ha. Sau đó tới vỗ vỗ La Mạch bả vai. Nói, thời gian mấy tháng thế nhưng là rất khó luyện được cái quái gì đến. Ta cảm thấy ngươi hay là tìm một thế thân a tiết kiệm phiền toái. Không phải vậy đến lúc đó nếu như đánh cho không dễ nhìn. Cũng chỉ hoãn thời gian là không. Nghe được câu này, La Mạch lập tức liền phát hỏa. Hắn rất ít nổi giận. Với lại tại làng giải trí, liền xem như đối mặt một chút bừa bãi vô danh người. Trong lòng của hắn sinh khí cũng không biết quá biểu lộ ra. Dù sao ai không đến mang theo tấm mặt nạ sinh hoạt đâu. Hòa khí sinh tài. La Mạch cũng không muốn gây gổ với người. Nhưng hôm nay hắn là thật rất sinh khí. Dù sao ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Bị Trần Tử Đan nói như vậy. Trên mặt thật đúng là không nhịn được. Vốn là này cũng không phải cái quái gì lời nói nặng. Nếu như là quần chúng diễn viên thời điểm. Hắn coi như bị chửi thành tôn tử cũng phải nhịn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn dù sao cũng là có một chút danh tiếng nội địa tiểu sinh. Nếu như truyền đi hắn bị Trần Tử Đan nói đến đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này về sau còn để cho La Mạch làm sao có mặt mũi. La Mạch là điển hình người châu Á. Những thứ khác có lẽ có thể không cần. Nhưng mặt mũi là tuyệt đối không thể không cần. Thế là, La Mạch gương mặt lạnh xuống. Tại đo quang chiếu xuống. Khuôn mặt lóe ra một có chút cứng rắn hồ quang. Khiến người ta cảm thấy hắn tâm tình cũng không khá lắm. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tất nhiên ta không cần thế thân. Ta tự nhiên là có nắm chắc. Làm sao tới chính ta đều sẽ giải quyết. La Mạch nói xong câu đó. Cũng không làm sao để ý tới Trần Tử Đan rồi. Mà chính là bắt đầu nhớ lại trong đầu trí nhớ. Trí nhớ cũng là theo Dương Trấn thân nơi đó học được một ít gì đó. Trần Tử Đan nghe được La Mạch. Cũng rất tức giận. Hắn cảm thấy mình nói chuyện điểm xuất phát cũng là vì kịch tổ. La Mạch lạnh như vậy lấy khuôn mặt là cho người nào xem. Hắn dạng này người vốn là mắt cao hơn đầu. La Mạch rất nhiều diễn kỹ phương diện biểu hiện được tốt hơn hắn. Cái này khiến Trần Tử Đan có chút canh cánh trong lòng. Hôm nay lại nghe được La Mạch dạng này cực kỳ không để ý tới hắn mặt mũi một đống lời nói. Hỏa khí cũng nổi lên. Tốt lắm a, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn xem. Ngươi không cần thế thân. Là thế nào đến đánh? Trần Tử Đan nói xong câu đó. Cũng mặt lạnh lấy. Hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Tựa hồ là nếu coi trọng bộ phim. La Mạch cũng không lý tới sẽ hắn. Tuy nhiên cảm giác bởi vì hai người một tí tẹo như thế mâu thuẫn nhỏ. Trong nháy mắt đưa tới xung quanh rất nhiều người nhìn chăm chú. Rất nhiều người đều xem náo nhiệt vây quanh. Cho nên La Mạch áp lực rất lớn. Nếu như mình thật làm hỏng, vậy mình khả năng thực biết bị truyền thành trò cười. Nhưng lời đã ra miệng Tứ Mã Nan Truy, hắn cũng là đâm lao phải theo lao. cố gắng nhớ lại một chút súng ống tri thức về sau. La Mạch trong lòng cũng nhiều một điểm tự tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.